Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Quan Cương Trấn. Trình Trấn Toàn lại mệt mỏi lại buồn, nằm bất an chỗ ngồi, vắt hết óc nghĩ đến đi con đường nào. Tuy nói ba vị này tu vi cao thâm tu chân giả, không là hướng về phía bản thân mà đến, nhưng gần nhất còn là yên tĩnh điểm, không muốn lạm sát kẻ vô tội, cẩn thận dẫn họa trên người. Tư Mã Nham trong lòng muôn phần hối hận, nếu không phải mình du sơn ngoạn thủy, làm trễ nải hành trình, sớm một ngày chạy về nhà trong liền sẽ không phát sinh thảm kịch. Song thân của mình, bản thân tuổi nhỏ muội muội tựu cũng không chết thảm. Nước mắt ngăn không được hướng phía dưới nhỏ xuống, nước mắt do ngàn thước không trung đứt quãng rơi vào núi rừng hoang dã trong. Trình Trấn Toàn may mắn đào thoát, chạy ra ngoài trăm dặm, nhưng hoang mang rối loạn bất an, tại một chỗ phá hư núi trong miếu đặt chân. Cái này Lạc Vân trại coi như là hủy, đáng tiếc một chỗ thoải mái dễ chịu chỗ ẩn thân, quan trọng nhất là thi thể nguồn gốc đứt gãy. Cái này như thế nào cho phải, Hủ Thi Phong bồi dưỡng cũng không thể gián đoạn, bằng không thì liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Một đêm không ngủ, Trình Trấn Toàn thật đúng là nghĩ ra biện pháp tốt. Còn là lão chủ ý, đang tìm một chỗ sơn trại chủ động gia nhập, vào rừng làm giặc cướp, giấu kín trong đó, đã an toàn, lại có thể đạt được ổn định thi thể nguồn gốc, thì cứ như vậy Trình Trấn Toàn thường xuyên gia nhập bất đồng sơn trại. Một cái sơn trại tối đa nghỉ ngơi 3 tháng, liền sẽ chủ động ly khai, một lần nữa tìm kiếm một chỗ mới sơn trại gia nhập. Như thế cẩn thận làm việc, là sợ chờ thời gian quá dài, sợ khiến cho người có ý chí chú ý, bại lộ bản thân, như vậy liền hối tiếc không kịp. Cái gọi là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Trình Trấn Toàn gia nhập Hắc Hổ trại cũng là như thế. Như vậy ly kỳ làm việc, Lưu Ngọc có thể nào nghĩ đến? Lưu Ngọc vắt hết óc cũng nghĩ không thông cái này tặc, vì sao vào rừng làm giặc cướp, cuối cùng vẫn không có đầu mối. Lưu Ngọc liền buông tha cho phỏng đoán, một lòng chạy đi, nghĩ đến cái này tặc cũng sẽ không có cái gì chỗ dựa. Bằng không thì như thế rơi vào chật vật như thế, chắc có lẽ không có cái gì tai họa trên thân. Một đường chạy vội, sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc chạy tới lúc ban đầu Tiêu Cục cùng sơn tặc giao chiến chi địa. Phóng nhãn nhìn lại, ngã trái ngã phải nằm đầy đất thi thể. Lưu công tử, người có thể tính đã trở về. Tổng tiêu đầu mang theo các huynh đệ đi Hắc Hổ trại hang ổ rồi. Hùng Siêu Khánh nhận Lưu Thanh, mệnh lệnh tại nơi này đợi. Nếu Lưu Ngọc chạy về, liền dẫn hắn cùng nhau đi tới Hắc Hổ trại hang ổ. Hùng Siêu Khánh giao chiến lúc tay trái không cẩn thận đã trúng một đao. May mắn là không có tổn thương đến gân cốt, cũng không đáng lo, lên thuốc trị thương, qua loa băng bó xuống. Liền trốn ở bên đường trong bụi cỏ, nhìn Lưu Ngọc xuất hiện, lập tức vọt ra, vị đại ca kia, cha ta hắn không có sao chứ. Lưu Ngọc nhìn theo trong bụi cỏ, lao ra một thân lấy tiêu sư trang phục đích hán tử mặt đen. Nghĩ đến là người một nhà, Lưu công tử, tổng tiêu đầu võ nghệ cao cường, như thế nào bị những thứ này mau tặc gây thương tích? Một chút việc không có. Chúng ta nhanh chút ít đuổi đi qua đi. Hùng Siêu Khánh cởi mở mà cười nói. Hắn đối với Lưu Ngọc cái này Lưu gia đại công tử, thế nhưng là rất bội phục. Tuổi còn nhỏ đã là tiên thiên cao thủ. Võ công cái thế, ngày thường cũng là thập phần tuấn tú. Phong lưu phóng khoáng, hai người cũng không tại nhiều nói. Tại Hùng Siêu Khánh dưới sự dẫn dắt hướng Hắc Hổ trại hang ổ tiến đến. Hiền chất, đã trở về. Điêu Nhất Thiên chứng kiến Lưu Ngọc hai người chạy đến, vội vàng nghênh đón tiếp lấy vui vẻ nói. Bá phụ, tặc tử đã bị ta chém giết. Lưu Ngọc giơ lên trong tay vải bố bao lấy đầu người trả lời. Gây một bên vây xem tiêu sư đám, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Hiền chất, làm tốt, nhanh đến bên này nghỉ ngơi một chút. Điêu Nhất Thiên chỉ vào bên cạnh một bụi cỏ đĩa, cao hứng nói. Bá phụ, cha ta đây. Một mực không gặp Lưu Thanh xuất hiện, Lưu Ngọc không khỏi có chút bận tâm. Lưu lão đệ, hắn mang theo truy hồi tiêu hàng, đi trước Quan Cương Trấn. cho ngươi đi Như Ý khách sạn hội hợp. Điêu Nhất Thiên nhìn ra Lưu Ngọc có chút lo lắng, liền báo chi tình hình thực tế. Bá phụ, ta đây cái này sẽ lên đường. Lưu Ngọc nghe xong sẽ phải đứng dậy, tiến đến Quan Cương trấn. Không vội, trước uống ngụm nước. Điêu Nhất Thiên tay trái đặt ở Lưu Ngọc trên vai, nhẹ nhàng đè nặng, tay phải cởi xuống phiêu gian túi nước đưa tới. Cảm ơn bá phụ. Lưu Ngọc bôn ba gần nửa ngày, quả thật có chút khát nước, liền nhận lấy túi nước đại uống một ngụm. Hiền chất, bá phụ hỏi ngươi câu nói, ngươi cần phải thành thật trả lời. Điêu Nhất Thiên tới gần chút ít, nhỏ giọng nói, bá phụ ngươi hỏi đi, tiểu chất biết sẽ không giấu. Lưu Ngọc đem túi nước đưa tới trả lời, nhìn hiền chất võ công kỳ lạ, lão phu chưa bao giờ thấy qua, không biết thầy từ chỗ nào. Điêu Nhất Thiên suy nghĩ hội nhỏ giọng mà hỏi thăm, bá phụ, kỳ thật ta tại Hoàng Thánh Sơn tu hành, tu tiên vấn đạo. Trầm ngâm một lát, Lưu Ngọc cảm giác đối với Điêu Nhất Thiên không có gì tốt giấu giếm đây, tựa như thực trả lời. Tuy rằng Lưu Ngọc nhỏ giọng trả lời, nhưng bốn phía tai nhọn tiêu sư đám còn là hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai tổng tiêu đầu đại công tử là người tu tiên, trách không được như thế được. Đồng thời may mắn cùng theo Lưu Vân tiêu cục là theo đúng rồi. Không xa nghe lén Lý Thiết sắc mặt có chút khó coi, nghĩ mà sợ không thôi. Hoàn hảo bản thân không có tùy tiện ra tay, bằng không thì thật sự là tự tìm đường chết. Xem ra sau này còn là an tâm dừng lại ở Lưu Vân tiêu cục, không muốn lên cái gì thiêu thân cho thỏa đáng. Trong lòng một ít tiểu tâm tư triệt để tiêu tán. Thu vào, Lưu lão đệ tốt phúc khí a. Điêu Nhất Thiên kỳ thật đã sớm đoán ra một chút, đầu là không thể xác định. Hai người vừa dỗi rãnh hàn huyên một hồi, Lưu Ngọc đã muốn con khoái mã, liền dọc theo quan đạo hướng Quan Cương trấn tiến đến. Lúc này đã đến trạng vạng tối, bầu trời phía tây treo một vòng mặt trời đỏ, nhuộm tầng mây như bắt lửa giống như. Trên quan đạo không có một bóng người. Lưu Ngọc giục ngựa chạy như bay, móng ngựa đát đát âm thanh tại trong núi rừng tiếng vọng. Dùng qua sau khi ăn xong, Lưu Thanh đang mặc một bộ màu xanh tiêu sư sức trang phục, tay cầm trường kiếm đứng ở mái nhà lên. Phía dưới đặt bày ra 10 cỗ xe ngựa, chứa phiêu hương thảo cùng ngân lượng. Lưu Thanh không yên lòng, tại mái nhà trông coi. Phía dưới tiêu sư đám cũng tới quay về tuần tra, cẩn thận từng ly từng tí. Lưu Thanh trong lòng thập phần lo lắng, cũng không là sợ có người đến đây cướp tiêu, một mực lo lắng lấy bản thân hài nhi Lưu Ngọc, sợ Lưu Ngọc gặp chuyện không may. Đát đát, chấm ngoặc kép, từ đằng xa truyền đến dồn dập tiếng vó ngựa, gây phía dưới tiêu sư đám khẩn trương nắm chặt binh khí trong tay. Kinh nghiệm phong phú Lưu Thanh theo tiếng vó ngựa nghe được ra, chỉ có một con khoái mã tại chạy tới. Nội tâm có chút không hiểu chờ mong, cũng không xa góc đường, lao ra một thớt táo màu tuấn mã, phía trên cưỡi một thân lấy tiêu sư trang phục khuôn mặt tuấn tú thanh niên. Có thể không phải là chạy tới Lưu Ngọc. Lưu Thanh mừng rỡ như điên thả người nhảy lên, hướng đại bàng giống như bay về phía Lưu Ngọc. Ngọc Nhi, người có thể đã trở về. Lưu Thanh trên không trung liền hô, cha, cái kia tặc tử đã toi mạng, đầu lâu ta mang về. Lưu Ngọc ghìm chặt khoái mã, trở mình nhảy lên, đỡ lấy Lưu Thanh. Hai người vững vàng rơi xuống mặt đường trên. Tốt Ngọc Nhi, bá phụ ngươi đám trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Cái này đầu lâu muốn dẫn trở lại bọn họ trước mộ phần, cảm thấy an ủi bọn hắn trên trời có linh thiêng. Lưu Thanh vui mừng mà tiếp nhận gói kỹ đầu lâu, đối với mình nhà hài nhi càng phát ra cảm thấy thỏa mãn. Ngọc Nhi, đi vào nói chuyện, còn chưa ăn cơm đi. Lưu Thanh thân thiết mà vịn Lưu Ngọc đi vào khách sạn, cũng gọi tới tiểu nhị mang thức ăn lên. Tiểu đệ, người đã trở về, không có bị thương đi. Nghe vậy chạy tới Lưu Oánh, vây quanh Lưu Ngọc dạo qua một vòng, thân thiết mà hỏi thăm. Ba người ngồi xuống về sau, nói không hết thân mình lời nói. Không lâu tiểu nhị liền trên đầy một bàn rượu và thức ăn. Tò mò Lưu Oánh vội vàng truy vấn Lưu Ngọc đuổi theo ra đi chuyện sau này. Lưu Ngọc kinh không được lão tỷ lải nhải, liền đơn giản miêu tả dưới như thế nào đánh chết Trình Chấn Toàn. Chỉ là tóm tắt về sau thu hoạch sự tình. Đối với Lưu Ánh truy vấn trên lưng, phong sao, là vật gì? Chỉ có thể gắn cái dối. Nói là kỳ lạ binh khí. Thế nhưng là cái này lão tỷ không dễ gạt gẫm. Không nên Lưu Ngọc tiến hành phơi bày một ít. Cuối cùng vẫn là Lưu Thanh quát lớn một thông. Mới bỏ đi ý niệm trong đầu. Hết chương.